Giới thần, chương 400, tứ hợp, góc truyện audio.com. Kiếm này khi vào lục hợp trận vẫn còn hơi có chút dãy giụa. Nhưng mà lực xoắn nát của trận này vô cùng lớn, kiếm linh của Diêm La dãy giụa cũng vô dụng. Phù văn lục hợp cưỡng ép xâm chiếm vào kiếm, khắc vào kiếm linh quả thật là tuyệt thế hung binh. Khi mà phù văn này vừa vọt vào trong kiếm, kiếm linh khủng bố này liền gào thét lên dữ dội. Lực phản kháng vô cùng đáng sợ, kiếm khí sắc bén và hung sát chi khi như ma thần lâm thế, kiếm khí vừa tỏa ra liền như muốn xé rách trời xanh. Thảm tận thiên địa không gian, thời gian cũng muốn móc méo gãy nát, nhưng mà ở không gian nơi đây. Sức uy hiếp của một tuyệt thế hung binh này đã bị giảm nhỏ tới mức gần như bằng không, dù hung sát của nó có khiếp người bậc nào cũng vô dụng, dù kiếm khí có khủng bố bậc nào cũng vô ích, ý chí trong kiếm dù có không cam lòng cỡ nào cũng vô vọng, kiếm ý sát phạt cỡ nào cũng vô phương, ở nơi đây nó không khác gì một con heo sắp bị chọc tiết, hệt như một cô gái sắp bị hãm hiếp nó. Dù trước kia có là hung nhân bậc nào, dù có được người khác luyện hóa thành dạng ma thần cỡ nào, thì bây giờ vẫn cứ như một đứa con nít vô lực gào gầm, tiếng hét phẫn nộ yếu dần. Yếu dần sau đó im bặt tách, kiếm ý kinh thiên vọt ra, kiếm cũng tách ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm chiếu xạ ra tia sáng màu huyết hồng đầy sát phạt. Mặt kiếm sáng loáng như gương, thân kiếm cong cong thoáng hiện những hoa văn ma đạo thôn phệ ghê gớm thanh kiếm này. Dù là ma hay quỷ nó cũng đều có được đặc tính khắc chế vô cùng, chuôi cầm vẽ hoa văn đầu người có hai hốc mắt màu xanh sẫm xẹt xẹt, tầm kiếm vừa ra khỏi vỏ liền hóa thành một kiếm khách samurai, áo kimono kết hợp với khố, fandoshi, quần rộng, hakama, tất, gabi, dép, uazi, tóc búi phía sau, mái phía trước để xọa ánh mắt đỏ hồng, gương mặt sắc lẹm, hai tay cầm kiếm, sát khí trên thân phả ra khiến một mảnh không gian đều bị nhuộm thành màu đen và đỏ như huyết tinh, kiếm khí từ kiếm cũng chính là một dạng linh hồn nhưng lại có thể phát ra ý chí và kiếm đạo bản nguyên của kim hệ ngũ hành, đây chính là trạng thái nhân kiếm hợp nhất, trạng thái cao nhất, hồn là kiếm mà kiếm cũng là hồn, sở sĩ kiếm này có thể tồn tại được cho đến bây giờ mà không cần đến thân thể máu thịt và kiếm thân bằng kim loại cũng chính là vì nguyên nhân này, tất nhiên là qua bao nhiêu năm tháng, vật này nhận được vô số lực lượng tín ngưỡng của các thế hệ kiếm khách đời sau mà luyện thành một thân kiếm linh mạnh mẽ tới bậc này, kiếm khách ngạo nghễ như thiên địa, duy ta một mình hắn là độc tôn trong trời đất. Sau đó vỏ kiếm giã ra, nước sơn đen thùi trong sơn hà đồ trên thân kiếm bắt đầu chảy mạnh, sau đó tuôn ra ngoài rồi hóa thành từng mảnh đại địa. Dầm mầm mầm mầm, bốn tòa núi cao như Thái Sơn hạ xuống, một tòa tháp cao màu vàng ẩn hiện chính giữa, phát ra những tia hào quang màu vàng thánh khiết. Tất cả hội tụ lại trên chóp tháp hình thành một hoa văn chữ vạn xoay tròn bình bình bình. Bình bốn kiếm sĩ samurai khác mỗi người mang một thân kiếm khí nóng, lạnh, héo rũ, hồi sinh của tư quý kiếm, bốn người này vừa hiện liền đặt chân lên bốn ngọn núi. Kiếm thế không chuyển nhưng khí ngũ hành lại không ngừng xoay quanh, sau đó lại dầm mầm sáu ngọn núi và sáu samurai khác cũng xuất hiện, tất cả đều đứng bọc xung quanh tòa tháp cao thành hình hai vòng tròn, mỗi người mang một thân kiếm ý hệ ngũ hành khác nhau. Họ đứng ở đó, hòa nhập vào với sơn thể và ngũ hành hiện có trên đó thành một thể thống nhất. Sau đó bên ngọn tháp cao, 10 vị tăng nhân từ mi thiện mục, râu mày trắng xóa xuất hiện, trên tay họ mỗi người đều kết thành một Phật ấn thánh khiết. Xá lị từ ngực không ngừng tỏa phát hào quang, từ bi thập sơn trụ vững 10 tử nhân samurai, 10 thánh tăng, một ma thần ở lục hợp trận, chỉ có giới này là đặc biệt nhất. Sinh linh cũng nhiều nhất nhưng sát khí cũng là cao nhất, một giới duy nhất mang trong mình một ma thần kiếm đạo khủng bố cùng với ngũ hành tử nhân và thập đại thánh Phật cùng một thể thống nhất, hiện giờ tất cả chúng đã bị lục hợp giới trận cưỡng ép hợp nhất, tất cả chúng nó lại thành một thể hoàn chỉnh. Lấy Diêm La ma kiếm làm chủ, một mình hắn trưởng khống tất cả ma kiếm giới này, một mình hắn sẽ có thể khống lấy 10 loại ngũ hành kiếm ý trên 10 ngọn núi và các samurai đồng thời cũng có thể tự khống chế được cả lực lượng Phật đạo và Phật ma cửu ấn cho mình dùng mang theo lực lượng thôn phệ của ma đạo. Khả năng tinh lọc của Phật Pháp và khả năng phong ấn của Phật ma cửu ấn Diêm La Ma Kiếm sẽ trở thành một kiếm linh có thể khắc chế đối với mọi hệ lực. Lượng âm tà nào trong trời đất ngay lúc mà kiếm linh giới này hoàn thành dung nhập vào lục hợp trận. Không ngờ lúc tiểu thế giới bên của tiểu hắc sát lại bắt đầu sinh động hẳn lên, sau đó địa sát lực của nó bắt đầu có xu hướng tuôn trào vào Diêm La Kiếm giới. Sau đó kiếm giới này liền giống như lửa cháy tiếp thêm dầu, bắt đầu hừng hực cuộn trào lên. Kiếm giới này là thế giới của hung sát ma kiếm, là một sát nhân chi đạo vô cùng phù hợp với địa sát chi khí ở bên kia, và kiếm khí thiêu đốt ở đây lại vừa khéo có thể giúp địa khí có thể lọc tạp bẩn lấy tinh khiết, giống hệt như quá trình lọc dầu vậy. Sau đó những loại địa sát tinh khiết khác được diễn sinh ra lại tiếp tục trở lại với khu giới vực của mình. Quá trình này không quá lâu, mới chỉ thoáng chốc đã giúp được địa sát giới kia sinh ra được nói chuyện địa sát lục đầu tiên, sau đó nhiều dần. Cuối cùng là 72 loại đều có đủ sau cùng. Đến ngay cả tiểu độn phong cũng tham gia vào. Sau đó nó cũng dần phân chia ra 36 loại linh phong khác, mỗi thứ đều tự động sinh linh tính và tôn tiểu độn phong này thành vương. Sau đó đến cả tiểu băng tinh cũng học theo và đồng thời phân chia ra thành 24 loại băng sát chi linh khác. Lục hợp trận vì một lần này mà trở nên sinh động hơn hẳn. Động lực sinh ra từ trận cũng mạnh hẳn lên. Lục hợp luân chay nhanh khiến cho 8 vòng tròn thông thiên tràng vận chuyển càng thêm nhanh. Uy lực lại một lần nữa được đề thăng. Cách chương.